Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 355. Chương 355 Tang Thi đuổi bắt. Hiển nhiên ăn này đó biến dị thú cùng tang thi, còn có ba cái nhất cấp dị năng giả thi thể, trực tiếp làm nó tiêu lên tới tứ cấp. Luồng năng lượng này cho dù là lái xe đi rồi rất xa, Lý Tâm đám người cũng cảm giác được. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, này tứ giai biến dị heo vốn định đuổi theo bọn họ, nhưng đột nhiên cảm giác được một cổ mê người lực lượng từ đối diện trong núi ra tới. Hiển nhiên nó làm trong cuộc đời nhất sáng suốt lựa chọn. Đi nơi đó, đáng giận. Lý Tam phía sau còn có đã làm đơn giản băng bó tắc chút tinh hạch tiền phượng anh ôm Diêu Uyển. Yên khóc sướt mướt thả còn không ngừng nguyền rủa Bạch Linh Thanh âm ni bởi vì uống lên bạch san sữa mà càng thêm thể cường. Hạ Chính Tuấn càng là ôm Diêu Uyển yên tay khóc cùng cái tiểu lệ nhân giống nhau. Đi theo tiền phượng anh cư nhiên cũng học nói lời thô tục, mắng to Bạch Linh. Không chỉ có như thế, liên quan Bạch San cũng bị hắn nói một lần. Hắn nhưng chỉ là một cái ba tuổi hài tử à. Những câu ác độc kia vốn nên thuần tịnh đôi mắt nhỏ đều mang theo ác liệt thần sắc. Mụ mụ, người yên tâm, chờ Tuấn Tuấn về sau trưởng thành, nhất định sẽ giúp ngươi giết cái kia hư tiện nhân. Không, kia toàn gia tiện nhân Tuấn Tuấn đều sẽ không bỏ qua bọn họ. Tuấn Tuấn sẽ làm bọn họ cầu sinh không muốn chết không thể. Ô ô, mụ mụ, nói như vậy ác độc lời nói. Hạ Chính Tuấn đối với đồng dạng ngồi sau thùng xe che lại chính mình ngực phát đau Hạ Vân Quốc cập đau gạt lệ lại đau lòng con dâu cả tiền phượng anh tới nói, quả thực chính là đối bọn họ lớn nhất hiếu thuận giống nhau. Liền ở ngay lúc này, chạm vào một tiếng, bọn họ xe nháy mắt đã chịu sốc này. Sau khi tỉnh lại, Diêu Bình thế đến bây giờ đều không rõ ràng lắm. Như thế nào êm đẹp một cái bóng dáng từ đỉnh đầu hắn hiện lên sau xe liền đụng phải bên cạnh biến dị thụ. Tỉnh lại lúc sau, bọn họ đội ngũ đại biến dạng không nói, vốn dĩ liền không nhiều lắm dị năng giả còn đã chết ba cái, liền chính mình muội muội đều đã chịu nghiêm trọng thương tổn. Chính mình lão bà chân trái cũng hoàn toàn bị kia vặn vẹo xe áp thành xanh tím sắc. Nghe Lý Tam nói, này chân trái là phế đi. Hắn hiện tại cuối cùng là minh bạch, nguyên lai tạo thành này hết thảy thủ phạm cư nhiên là cái kia không có bất luận cái gì dị năng nữ nhân, hơn nữa vẫn là Bạch San tỷ tỷ. Nghĩ đến đây, Diêu Bình thấy trên mặt liền nhịn không được hiện lên một tia sợ hãi. Trong lòng không ngừng nghĩ chính mình hay không đã làm hại Bạch San sự tình. Cuối cùng cư nhiên có chút ân ủi lên. Bởi vì hắn từ đầu tới đuôi đều chỉ là đi theo Hạ Vân Quốc mà thôi, cũng không có đánh quá Bạch San. Đương nhiên trơ mắt nhìn chính mình muội muội đối phó kia tiểu tạp chủng sự tình, nhìn bọn họ khi dễ Bạch San mẫu tử sự tình, này đó đều không tính. Lại không nghĩ đang ở lúc này, xe cư nhiên thật mạnh sóc nảy hạ. Ngay sau đó bên tai toàn là gào giống tiếng kêu, vốn là kinh hồn táng đảm hắn sợ tới mức nhịn không được hét lên lên. Ầm ầm ầm ni, có một thì có hai. Lý Tam trong lòng nhịn không được lại đem Bạch Linh trên dưới liên quan nàng tổ tông thăm hỏi một lần, mà phía sau mở ra xe buýt Vương Tùng đã bắt đầu dùng thương súng. Đám kia ngồi ở xe buýt người trên giống như Diêu Bình thế giống nhau bị chung quanh đuổi theo tang thì còn có biến dị thú cả kinh kêu lớn lên. Bởi vì nơi này động tĩnh, chung quanh không ít tang thi đồng dạng bị hấp dẫn lại đây. Cuối cùng cư nhiên ngăn chặn bọn họ xe đi tới phương hướng, chạm vào một tiếng, dừng lại xe buýt bị nhảy lên đi lên Tang Thi một phen gõ nát pha lê. Kéo một người đầu liền ra bên ngoài lôi kéo. Máu tươi rơi. Không, không cần. Chúng ta không cần chết. Xe buýt nổi loạn thành một đoàn. Chỉ bằng vào Vương Tùng một người sao có thể ứng phó đến tới. Hết chương.